Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1035, nhân từ. Mễ Tử Hiên đột nhiên cởi quần áo ra ném đến Điền Tin Lành trên người. Bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta đi thôi, Mễ Tử Hiên không phải là cái mềm lòng người, nhưng đạt được người nào? Đối với nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp hắn chính là ngoan không hạ tâm. Nếu như hắn có thể hạ quyết tâm, ban đầu ở chợ đêm cũng sẽ không mạo hiểm vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm cầm Lâm Sơ Hạ mua lại. Thằng này chính là cái khi nào chết ở trên bụng ngu ngốc hươu bào. Tại tận thế đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở đối với chính mình tàn nhẫn. Hắn biết rõ Điền Tin Lành lúc trước đối với hắn làm cái gì. Hãy nhìn nàng hiện tại này bức bộ dáng, Mễ Tử Hiên chính là hạ không nhẫn tâm đối với nàng đau nhức. Hạ sát thủ, Điền Tin Lành mở mắt ra sững sờ nhìn xem Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi muốn giết liền thống khoái, chớ cùng lão nương chơi mèo hí chuột trò hề. Hiển nhiên Điền Tin Lành cho rằng Mễ Tử Hiên vừa muốn cùng đối phó Tiền lão đại giống như diễn lại trò cũ. Mễ Tử Hiên bĩu môi vừa trợn trắng nhãn cất bước liền đi. Lâm Sơ Hạ nhìn xem Điền Tin Lành lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nhanh chóng cất bước đuổi theo. Nàng cũng không muốn ném chính mình cơm phiếu. Mễ Tử Hiên ra ngoài vừa nhìn lấy một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là tử thi nơi trú quân thở ra một hơi. Tận thế thật đúng là nhân mạng như cỏ giới. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu móc thuốc lá ra nhen nhóm. Lâm Sơ Hạ đi tới kéo kéo ống tay áo của hắn nói. Ngươi vì cái gì không giết nàng? Ngươi không phải nói nàng là ngươi cừu nhân không? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Là cừu nhân không sai. Nhưng nàng là cái mỹ nữ a. Ta không hạ thủ. Lâm Sơ Hạ lui về phía sau một bước nhìn xem Mễ Tử Hiên. Khó hiểu nói, ngươi người này thực quái. Toán, nàng cũng rất đáng thương. Chúng ta đi thôi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cất bước muốn đi. Điền Tin Lành thanh âm đột nhiên truyền đến. Đợi một chút, Mễ Tử Hiên xoay người phát hiện Điền Tin Lành hạ thân vây quanh cái kia bộ y phục. Rất cố sức đi ra. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên hô. Lúc trước ta thế nhưng là đem ngươi trở thành thành vật hy sinh. Ngươi vì cái gì không giết ta? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng thở dài hi hi cười nói. Ta không giết mỹ nữ. Nhất là ngươi đẹp như vậy nữ. Điền Tin Lành không nghĩ tới Mễ Tử Hiên ra hỏa này thời điểm này. Trả lại đùa giỡn nàng. Nàng xấu hổ nói. Ngươi hỗn đản. Mễ Tử Hiên trao mày nói, ngươi tại mắng ta có tin ta hay không đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Lời này là có ý gì Điền? Tin Lành tự nhiên rõ ràng. Nàng vội la lên, ngươi. Mễ Tử Hiên lười tại phản ứng nàng. Cất bước phòng trên xe. Lâm Sơ Hạ thừa dịp của bọn hắn nói chuyện công phu cầm Tiền lão đại những người này thương đều thu thập qua, cố sức ôm đi theo Mễ Tử Hiên lên xe. Ngay tại phòng xe phát động kia một sát na kia, Điền Tin Lành cũng không biết làm sao lại chạy qua. Tới duỗi ra hai tay ngăn tại trước xe nói. Dẫn ta đi, nơi trú quân không có. Điền Tin Lành lại chịu không nhẹ tổn thương. Nàng rất rõ ràng mình tại này trong loạn thế trạng thái sống không quá ba ngày. Nàng không muốn chết. Nàng ý đồ muốn đi theo Mễ Tử Hiên rất quái lạ ra hỏa. Đi theo hắn ít nhất có thể sống lâu vài ngày. Dù cho Mễ Tử Hiên để cho nàng trả giá thân thể của mình, nàng cũng tình nguyện. Tại tận thế trong, thẳng muốn có thể sống được đi. Trả giá cái gì ra lớn người sống sót cũng nguyện ý. Đây là tận thế, tàn khốc tận thế, huyết tinh tận thế, đạo đức tan vỡ tận thế. Mễ Tử Hiên xác thực quái. Tại tận thế lý nhân từ người bị chết đều nhanh. Gần như tất cả mọi người tâm địa đều trở nên rất cứng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng những người này đều bất đồng. Điền Tin Lành hiếu kỳ. Rất ngạc nhiên, Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tin Lành, nghĩ hạ mở cửa xe. Lâm Sơ Hạo vội la lên, ngươi sẽ không sợ nàng thương thế tốt lên giết ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, ta là người có lẽ làm khác không được, nhưng nhìn người bổn sự vẫn có. Lúc này Điền Tin Lành cũng cố sức lên xe, vừa lên tới liền sững sờ. Phòng trong xe có rộng lớn mà xốp giường, có buồng vệ sinh, có phòng bếp, thậm chí ở chỗ này còn có tivi. Tivi bên cạnh còn có máy chơi game. Hết thảy đều là làm như vậy, sạch sạch sẽ. Đối với Điền Tin Lành mà nói này rõ ràng chính là khu nhà cấp cao. Nàng không dám tưởng tượng tại tận thế trong tại sao có thể có như vậy địa phương. Mễ Tử Hiên cười cười nói, nhanh chóng đi lên, ta phải lái xe. Lâm Sơ Hạ nhìn Mễ Tử Hiên tâm ý đã quyết cũng không có đang nói cái gì. Nhìn Điền Tin Lành đi được rất cố sức, còn hảo tâm đem nàng nâng đến trên ghế salon. Mễ Tử Hiên phát động phòng xe tại dưới trời chiều rời đi nơi trú quân. Mễ Tử Hiên hiện tại còn chưa nghĩ ra muốn đi vậy, cho nên vẫn là trở lại ngày hôm qua bờ sông. Nơi này tương đối mà nói an toàn một ít. Xe dừng lại, Điền Tin Lành lên đường. Ngươi sẽ không sợ ta thương thế tốt lên giết ngươi cướp đi ngươi phòng xe. Mễ Tử Hiên xoay người nhìn nàng nói, ta thật không sợ. Điền Tin Lành trao mày nói, vì cái gì? Ngươi dị năng ba động có thể rất yếu ớt, ta có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi móc ra khói lửa, lập tức lại là để cho Điền Tin Lành trợn tròn ánh mắt. Muốn biết rõ hương diễm tại tận thế thế nhưng là xa xỉ phẩm, trước mắt người này lại tùy ý sẽ móc ra một bao, trả lại rất không đau lòng rút. Điền Tin Lành cảm giác trước mắt người này càng kỳ quái. Mễ Tử Hiên rút một ngụm cười hắc hắc nói, nói thật cho ngươi biết, có ta ở đây các ngươi tại tận thế thời gian gặp qua rất thoải mái. Đúng không Sơ Hạ? Lâm Sơ Hạ mở ra tủ lạnh lấy ra một cây kem duỗi da trắng nõn nà đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm. Sau đó gật gật đầu, phát ra, ừ, hai tiếng. Thấy được kem, Điền Tin Lành thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Nơi này vẫn còn có kem. Nàng sớm cũng không biết kem loại vật này là cái gì tư vị. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, sinh hoạt vật tư sự tình các ngươi không cần phát sầu. Ta chỗ này cái gì cũng có, nhỏ đến kem đánh răng, lớn đến các loại gia dụng đồ điện, thậm chí gì khăn ta này đều có. Có muốn hay không? Có muốn hay không? Mễ Tử Hiên nói một chút liền bắt đầu không có trơn trượt. Vẻ mặt đùa giỡn Điền Tin Lành ti tiện hề hề biểu tình. Lâm Sơ Hạ mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, không biết xấu hổ. Điền Tin Lành ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên không dám tin nói. Thực, Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, lừa gạt ngươi làm gì thế? Bất quá ta đây cũng không phải nuôi không sống các ngươi. Các ngươi phải giúp ta làm ít chuyện. Điền Tin Lành lạnh lùng cười nói, không phải là muốn thân thể ta sao? Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được ngươi nói. Hiện tại là được. Điền Tin Lành là cái rất lấy được phải đi ra ngoài nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không sống lâu như vậy. Tại đáng chết thế đạo bên trong nếu thông suốt không đi ra, đã sớm chết có xương cốt cặn bã đều không còn. Lâm Sơ Hạ nghe nói như thế chính là mặt đỏ lên, cũng sợ Mễ Tử Hiên đối với nàng làm ẩu. Có thể Mễ Tử Hiên nếu thật là làm như vậy, nàng cũng không có biện pháp phản kháng, nàng dị năng yếu hơn. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta phải làm bắt buộc nữ nhân sự tình. Nói đến đây lập tức cười xấu xa nói, với ngươi 333 có thể, nhưng phải đợi ngươi yêu mến ta đang nói. Điền Tin Lành khinh thường nói, nằm mơ, ta sẽ không yêu mến ngươi khu vực an toàn trong nhà dầu tử. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ai báo cho ngươi ta là khu vực an toàn trong nhà dầu tử? Điền Tin Lành thanh âm đề cao vài phần nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? không phải là khu vực an toàn trong kia chút vô dụng nhà giàu tử. Ngươi làm sao có thể ăn mặc tốt như vậy? Trả lại rất sạch sẽ. Mễ Tử Hiên thân thủ chỉ phòng làn xe. Trong này có thể tẩy tắm nước nóng, còn có máy giặt quần áo. Ngươi nói ta vì cái gì làm như vậy sạch? Sẽ nói với ngươi một lần, ta không là cái gì khu vực an toàn trong nhà giàu tử. Điền tin lành không? Nói lời nào? Bởi vì Mễ Tử Hiên có này chiếc phòng xe thật sự là có thể đem mình khiến cho rất sạch sẽ. Nơi này cái gì cũng có. Lâm Sơ Hạ thế nhưng là biết này phòng xe là vừa làm ra. Chẳng lẽ hắn trước kia cũng có? Nghĩ vậy Lâm Sơ Hạ liền lười nghĩ, tiếp tục hưởng thụ mỹ vị đồ ngọt. Một lát nữa Điền Tin Lành ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Mễ Tử Hiên thở dài nói, chính là cho các ngươi giúp ta thu thập một ít vật tư. Mễ Tử Hiên hiện tại đều không biết mình đệ nhị dị năng lúc nào thức tỉnh, cho dù thức tỉnh cũng là sơ cấp, có trời mới biết sức chiến đấu thế nào, cho nên hắn cần trợ thủ. Tại tận thế trong một người là sống không nổi, chỉ có cấu thành đoàn đội mới có thể sống có tốt hơn. Càng lâu, Điền Tin Lành trao mày nói, cái gì vật tư? Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra một trang giấy đưa cho Điền Tin Lành để cho nàng nhìn. Lâm Sơ Hạ hắn chưa cho, bởi vì hắn biết cho cũng là phí công. Lâm Sơ Hạ vẫn ở trên núi, đoán chừng căn bản cũng không biết những cái này vật tư tại vậy. Thế nhưng Điền Tin Lành bất đồng, nàng một mực ở tận thế trong dốc sức làm. Nói không chừng biết có cái địa phương kia zombie cùng biến dị thú thiếu một ít, có thể nhẹ lòng một ít mang đến những cái này vật tư. Điền Tin Lành nhìn chân mày nhíu chặt hơn, nàng nói, ngươi muốn những vật này đều là trong thành thị, theo chúng ta chút thực lực ấy, tùy tiện đi qua chính là đi chịu chết. Mễ Tử Hiên lần nữa thất vọng, Điền Tin Lành nói cùng chợ đêm trong lão thạch nói đồng dạng. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, vậy ngươi có biết hay không chỗ đó có thể mua được huyết tinh? Có huyết tinh mới có thể không ngừng tăng thực lực lên. Vì thu thập được những cái kia vật tư, Mễ Tử Hiên cũng phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, Điền Tin Lành nói thẳng, đại khu vực an toàn trong có thể mua được, bất quá giá cả rất quý. Mễ Tử Hiên cắn răng nói, đại gia, vậy đi khu vực an toàn, vật tư Mễ Tử Hiên căn bản cũng không thiếu, những cái này vật tư tại hắn nhìn tới không đáng tiền, có thể tại tận thế người xem ra lại là tương đối đáng giá. Điền Tin Lành nhíu mày nói, có thể đi khu vực an toàn là tương đối nguy hiểm, liền chúng ta bây giờ năng lực, ta cảm giác nhóm đến không? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ta nói có thể tới liền có thể đến, chỉ cần ngươi biết khu vực an toàn đại khái vị trí là được. Điền Tin Lành nhìn xem Mễ Tử Hiên nghĩ, hạ nói, đi về phía đông 500 km, nghe nói chỗ đó có cái quy mô không nhỏ khu vực an toàn. Mễ Tử Hiên nghe xong 500 km chính là trâu mày, quá xa, nhưng bây giờ không đi có thể làm gì? Chẳng lẽ còn ở lại đây? Ở lại đây có ý nghĩa gì? Đề thăng không dị năng, tìm kiếm không vật tư, tại đây đợi quả thật chính là tại lãng phí sinh mệnh. Vì vậy Mễ Tử Hiên cắn răng nói, đi, phải đi, ta cũng không tin đến không. Điền Tin Lành không nói lời nào, Lâm Sơ Hạ cũng không nói, bởi vì hiện tại Mễ Tử Hiên là tiểu đoàn đội chủ đạo người. Hắn nói chỗ đó liền đi nơi đó, mạo hiểm liền mạo hiểm a. Buổi tối Điền Tin Lành ăn một bữa, từ lúc tận thế hàng lâm nàng sẽ không ăn vào qua mỹ vị món ngon. Nàng một mực ăn vào đồ ăn đều cổ họng mới dừng lại. Sau bữa cơm chiều Điền Tin Lành trả lại tẩy một cái tắm nước nóng. Nhưng buổi tối lúc ngủ sau vấn đề, nàng ngủ kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.